Chương 596, thần kinh thô phở lẹn nở gì. Mặc dù một đoàn người đã đi tới lạ vạ dịt dở tảo, thế nhưng là Lạc Ninh nhưng lại không có lô mãng tới cửa trực tiếp đi khiêu chiến cái kia phi thường danh lạ vạ dịt dở dìm. Hắn ngược lại là ổn định lại tâm thần tại phổ tích cái kia dặm hảo hảo du ngoạn, hưởng thụ lấy một phen một bên mua sắm nơi đó đặc sản, bổ sung mình tồn kho, một bên phân tích liên quan tới lạ vạ dịt dở tảo đạo quán hết thể tin tức. Càng là phân tích, Lạc Ninh cảm thấy cái này đạo quán càng không đơn giản. Trước tiên nói là vạ dịt giờ Jim đương nhiệm quán chủ Phở Lẹn Nờ Gì. Phở Lẹn Nờ Gì xưng hào là nhiệt tình như lửa nữ tính, sử dụng chính là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, nàng đối với mình bổ kẹ mẩn nhiệt tình so núi lửa còn mạnh hơn nóng. Nàng mỹ lệ cùng cường đại làm mọi người sùng bái. Bởi vì là trước đây không lâu vừa mới trở thành đạo quán huấn luyện ra, cho nên nàng tận lực giả ra làm cho người kính ý bộ dáng. Nhưng có thể là bởi vì là nữ tính nguyên nhân, dù cho thực lực của nàng phi thường đồng, lại luôn không quá thành công bộ dáng. Kỳ thật những này đều không phải là lệnh Lạc Ninh đặc biệt chú địa phương, để Lạc Ninh xem đi xem lại chính là, Phở Lẹn Nở Gì ra ra mù dạ cũng chính là lạ vạ dịt dở Jim bên trên một vị quán chủ. Mù dạ không chỉ có riêng là một cái quán chủ mà thôi, tại không có mở lạ vạ dịt dở táo đạo quán trước kia. Hắn nhưng là hồ ên địa khu tứ đại thiên vương hỏa hệ thiên vương bất quá tại về hưu về sau. Hắn liền tại cái này an dưỡng thánh địa mở ra một kiện hỏa hệ đạo quán. Sau đó tại mấy ngày gần đây nhất trước đó mới đưa chính mình đạo quán quán chủ chức vị chuyển cho tôn nữ Phở Lẹn Nờ Gì. Cho nên, Lạc Ninh đối với một cái thiên vương tôn nữ là tuyệt đối không có coi thường tâm lý. Nếu là đối phương thật xuất ra thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn cái gì, Lạc Ninh cũng không biết cái gì kinh ngạc. Trước mắt đạo quán là một tòa điển hình cổ lão tử thức kiến trúc, đạo quán tân trang phi thường khí phái, nóc nhà là nham tương màu sắc phỉ rẹ dẹt ga cờ hờ ngói, đồng thời nhìn lên bên ngoài tường vây chiều dài, nội bộ sân bãi chắc hẳn QNZ là phi thường rộng rãi. Tóm lại, làm xong an dưỡng tám, hưởng thụ xong nơi đó đặc sắc về sau, tâm thỏa mãn đến khiêu chiến đạo quán mới là lựa chọn tốt nhất. Miệng bên trong cùng đoá nhi các nàng như thế lẩm bẩm, Lạc Ninh đi ra phía trước. Đẩy ra đạo quán đại môn. Người khiêu chiến quá tốt rồi Lạc Ninh bọn người vừa mới tiến đến, một cái nhiệt tình tràn đầy, chiến nồng đậm nữ tính thanh âm liền từ đạo quán tử bên trong truyền ra. Đại môn bên trong, một vị tóc đo nữ tử đứng lặng ở giữa, tóc của nàng hình chút kỳ quái, bất quá cũng không có trở ngại nàng vậy nhưng người dung nhan. Mặt khác, hai cái sở lũ ơ mạ đi theo bên cạnh nàng, nhìn nó bộ dáng hẳn là đúng lúc là tại cho hai cái bộ kẻ mần làm tu luyện. Như vậy chúng ta liền để chiến đấu đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi à, ta đối với cái thứ nhất tới cửa khiêu chiến huấn luyện ra thế nhưng là sẽ xuất ra toàn bộ thực lực, các ngươi cũng nên cẩn thận. Nữ tử ngữ tốc rất nhanh, nghe nó thanh âm liền có thể biết được nàng đại khái là một cái giả dặn hành động phái tính cách, đi, mà ở. Vì ta cầm xuống tranh tài thắng lợi theo lời của nàng, nàng bên cạnh cái kia hai cái toàn thân phỉ rẹ dẹt sở lù ở mạ trong đó một cái lập tức di động đến trước mặt mọi người cái này tốt một cái lôi lệ phong hành kỳ nữ cho dù là Lạc Ninh cũng không khỏi chút trợn tròn mắt. Cái nào như thế người khiêu chiến vừa đến, tại cửa ra vào liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu đạo quán A không nói ngươi cung cấp một cái chính quy sân thi đấu, nhưng là ngươi tốt xấu QNZ giới thiệu một chút quy tắc chiến đấu lại no ý giới thiệu chiến đấu quy tắc. Ngươi liên minh chính thức trọng tài ở nơi nào a cái kia, Phở Lẹn Nở Gì quán chủ, chúng ta muốn tại dưới hoàn cảnh như vậy chiến đấu sao tranh tài sân bãi không có sao Lạc Ninh không thể không suy tính một chút mình các loại thu hoạch được. Huy chương chính thức tính, không có trọng tài ở một bên chủ trì cùng đăng ký đối chiến tin tức, dù cho ủng huy chương, nhưng là liên minh bên kia nếu là không có đem đối ứng tin tức lời nói, cái này tấm huy chương hay là không làm hiệu quả. A thật sự là không tốt. Bởi vì quá chú trọng tu luyện, trong lúc nhất thời quên đi. Phở Lẹn Nở Gì nghe được Lạc Ninh lời nói về sau, trên mặt một mực treo hưng phấn biểu lộ sững sờ, sau đó không tốt gãi gãi đầu của mình. Kinh ngạc, dạng này người đều có thể trở thành đạo quán huấn luyện ra đây không phải lôi lệ phong hành, cái này mẹ nó là thần kinh không ổn định á. Sau đó tại vị này lôi lệ phong hành nữ hài dẫn đầu dưới, Lạc Ninh cùng chúng nữ đi vào lạ vạ dịt dở Jim từ sau sân thi đấu. Chính như ở bên ngoài chỗ nhìn thấy, cái này đạo quán còn là rất lớn. Trước sau cái gì cộng lại tối thiểu cũng là mấy cái sân bóng lớn nhỏ. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt nhưng lại là để Lạc Ninh cùng gì cả bọn người giật nảy cả mình. toàn bộ sân thi đấu mấp mô khắp nơi đều là lỗ thủng không nói, trên mặt đất còn tràn đầy khối lớn nham thạch cùng nham thạch mảnh vụn. Nơi này sân thi đấu quả thực là rối loạn, cùng bị lợn rừng ủi qua vườn rau không sai biệt lắm. Cái này liền là lạ vạ dịt dở dìm sân thi đấu sao, thế nào lại là dạng này một bộ dáng gì cả, tỏ ra là đã hiểu không thể. Bộ y tiếp Lạc Ninh đánh nhiều lần như vậy đạo quán, lần thứ nhất gặp phải như thế lộn xộn không chịu nổi đấu trường. Có thể là vừa mới tiến hành qua một trận chiến đấu, Phật Lẹn Nờ Dị quán chủ còn chưa kịp tiến hành chỉnh đốn. Cả rèn lời nói ngược lại để chút im lặng Lạc Ninh cùng Đoá Nhi giật mình, đích thật là khả năng vừa mới tiến hành chiến đấu còn chưa kịp chỉnh đốn nguyên nhân. Dù sao người khiêu chiến cũng không phải chỉ Lạc Ninh một cái. Nghe được cả rèn, Phật Lẹn Nờ Dị lần nữa gãi đầu của mình, ngượng ngùng nở nụ cười che giấu bối rối của mình, cuối cùng vạn phần xin lỗi nói ra, thật là không tốt. Lần trước đạo quán thi đấu thời điểm đối thủ bộ kẻ mẩn không ngừng mà sử dụng địch tuyệt chiêu đem sân bãi biến thành như thế. Ra ra trước khi đi là để phân phó ta muốn đem sân bãi chỉnh đốn tốt, nhưng là ta nóng lòng cho sở lù ơ mạ làm đặc hấn, mà lại cu nở dê không có người khiêu chiến đến nha cho nên quên sửa chữa. Nếu là sân bãi bên trên không có những cái kia từng cái hố động, Lạc Ninh vẫn là có thể đem cái này sân bãi xem như nham thạch sân bãi để chiến đấu. Bất quá bây giờ sân bãi bên trên địt vết tích thật sự là nhiều lắm, nhiều đến lệnh người vô pháp xem tiếp đi à dụng, đi ra. Sử dụng bùn đổ giờ. Lạc Ninh bất đắc dĩ bưng bít lấy chán của mình, trước mắt vị này tại lạ vạ dịt dở tạo người người tán dương nhiệt tình như lửa nữ tính phở lẹn nở gì giống như cũng không là mọi người trong tưởng tượng ưu tú bộ dáng á theo lục sủ gì bạn hiện lên lấy đường vòng cung bay ra, từ trong đó chui ra chính là một cái thân hình to lớn à dụng. Đối mặt với sốc xếp sân bãi, Ad Dùn xuất hiện về sau kỳ quái nhi nở thấy chủ nhân của mình không có đối thủ, ta cả cái gì đất ta đem khối này thổ địa chỉnh bình, sau đó chậm rãi ép chặt Lạc Ninh đối Ad Dùn nhún nhún vai, dù sao chuyện như vậy, tại giã ngoại mở sơn động chô ở thời điểm, ngươi cũng là thường xuyên làm không phải sao.